Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 369 nội một kiện, ngoại một kiện. Thương Triều Ca nhìn về phía Vũ Văn Ung, đôi mắt không nóng không lạnh, thanh âm có chút trầm thấp. Các ngươi hai người nếu là gặp gỡ một trận chiến, bất luận sinh tử, không quan hệ thế gia cùng quốc gia, như thế nào? Lời này vừa nói ra, Vũ Văn Ung sắc mặt thoáng nghiêm nghị, mà nguyên lai sắc mặt khó coi Vưu Hàn triệt ngẩn ra. Hắn nguyên tưởng rằng Thương Triều Ca sẽ một sự nhịn chín sự lành, vì sao giờ phút này lại bỗng nhiên đối Vũ Văn Ung hà khắc lên? Phải biết rằng Vũ Văn Ung gặp gỡ hắn cơ hồ là hẳn phải chết chi cục. Vũ Văn Ung nhìn chằm chằm Thương Triều Ca nửa ngày, bình thản biểu tình, cười tự nhiên, này thực công bằng, đây là đáp ứng rồi. Này Vũ Văn Ung đầu óc không bị nhà Xí Môn tạp quá đi. Mọi người hồ nghi, mà Du Tử Thác những người này nhiều nhất nghĩ đến đó là Vũ Văn Ung trên người tất nhiên có làm hắn cực kỳ dựa vào bảo vật kia, từ kim nội giáp cùng này từ kim tế kiếm chẳng lẽ chỉ là một trong số đó. Vũ Văn Ung xuống đài thời điểm, bỗng nhiên bước chân đốn ở cầu thang thượng, quay đầu triều đình nhìn lại, công tử Ly tiểu thư như vậy nhìn ta, há là lo lắng ta không thành thiết. Người này, dựa đình lâm vào suy nghĩ đại ly hoàn hồn. Nhìn đến Vũ Văn Ung dịch du biểu tình cùng người khác hồ nghi đó là nhướng mày, người này là ở cố ý cho nàng tìm phiền toái sao? Tựa hồ nhiều lần như thế, nếu không phải mỗi lần chừng mực vừa lúc thả hắn thân phận đặc thù, nàng thật đúng là tưởng đem hắn lấy máu sau đó chôn. Bàn tay ở nhĩ hạ sợi tóc nhẹ liêu hạ, tiêm bạch khe hở ngón tay gian lưu thoi tóc đen, nàng ánh mắt hơi liễm, ta chỉ là ở cảm khái. Thế tử gia phòng ngự thật cường a, kẻ hèn một kiện tím lân ngọc giáp, chỉ sợ còn chưa có thể có như vậy hiệu quả. Nga, có lẽ là người vấn đề đâu, nàng vẫn luôn cảm thấy cái này Vũ Văn Ung có chút cổ quái. Che che giấu giấu lại âm tình bất định, cũng tựa hồ ở cố ý khơi mào một ít việc đoan. Lời này vừa nói ra, Nhiếp Viêm cùng Du Tử Thác này đó phía trước xem qua Vũ Văn Ung chụp được kia tím lân ngọc giáp, người đều tăng hoài nghi, chẳng lẽ keng thon dài đến tím kiếm chậm rãi cắm vào phiến trung. Vũ Văn Ung không hề có phía trước lệ khí bá đạo cảm giác, ngược lại giống trò chơi sòng bạc lãng tử, tươi cười cũng rất là lang thang, không ai quy định ta chỉ có thể xuyên một kiện tử kim nội giáp. À, tương đương, hắn nói như vậy, đại ly đầu ngón tay một đốn, sợi tóc triền nơi tay chỉ, nội một kiện, ngoại một kiện, đúng vậy. Vũ Văn Ung cười, cười đến như vậy sự không liên quan mình, mọi người liền như vậy dại ra, liền tính là Du Tử Thác những người này, cũng không tránh khỏi tâm sinh tích tụ, người này cùng người một so, chính là như vậy khác biệt. Ngươi hâm mộ, Vũ Văn Ung cười hỏi đại ly, không, ta ghen ghét. Đại ly nhìn Vưu Hàn triệt liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta đưa ngươi nhưng hảo, rốt cuộc người ta quan hệ cũng không bình thường a. Vũ Văn Ung hồn nhiên không màng người khác sắc mặt, hắn nhưng thật ra cố ý vô tình mơ hồ đại ly cùng hắn quan hệ, chọc đến ở đây không ít người nhíu mày, thân phận quá mẫn cảm a. Nhìn đến cách đó không xa Vưu Hàn triệt mắt lạnh phiết tới, đại ly trong cổ họng tràn ra một tiếng, buông tay, quay mặt đi, nhàn nhạt nói, ta tình nguyện đưa nam nhân đồ vật ở kiếp trước. Xưa nay là nàng tặng đồ cấp dưới chướng những cái đó nam huyết tộc, tuy rằng là khen thưởng gì đó, chính mình nhưng thật ra chưa bao giờ tiếp thu quá nam nhân khác ngạch, ở đây người đều suy nghĩ phóng không hạ. Cái kia, đại ly lời này ý tứ là, bao dưỡng đại chu thế tử sao? Đây là ái quốc đâu? Vẫn là ái quốc đâu? Thật khí phách a. Nhiếp Viêm than thở một tiếng, Vũ Văn Ung một trận chiến xong, trên đài lại còn có Thương Biệt Ly cùng Khương Phong Lệ, xem qua phía trước Thương Triều Ca bất động, thanh sắc bày ra ra tới quyền lợi cùng lực lượng. Khương Phong Lệ như vậy không kềm chế được bén nhọn người cũng đột nhiên có xúc động cảm. Thương Biệt Ly, hắn chỉ có thể thắng, mà không thể thương. Hắn chậm rãi rút ra kiếm, đây là chậm nhất rút kiếm thuật, bất quá giật tràn ra tới kiếm khí kịch liệt đem quanh mình không gian phong tiệt thành hình chứng, Thương Biệt Ly vẫn không nhúc nhích, phi mang kiếm, kiếm khí, quang mang phi toái, tựa thiên ngoại phi mang, kia mang thân tựa quỷ kiêu, lại tựa lưu ly pháo hoa, vầng sáng mờ ảo, chợt vừa thấy đột nhiên có choáng váng cảm giác, không hiểu được chúng nó rốt cuộc là phi hành nơi nào, đây là cực kỳ nguy hiểm. Mọi người ngay lập tức nhìn đến những cái đó phi mang bên trong đã có rất nhiều kiếm khí ngưng hình. Thành kiếm, kiếm chỉ Thương Biệt Ly. Cẩn thận, có người nhịn không được kêu, cơ hồ nhưng dự kiến Thương Biệt Ly suy tàn. Rốt cuộc đối phương là Tân Duệ công tử chi nhất Khương Phượng Lệ, nàng nhất định thua. Giọng nói còn chưa rơi xuống, Thương Biệt Ly thon dài chân dịch một bước, hướng tới dưới đài, mà tay áo bãi đồng thời đong đưa hạ, gió nổi lên khủng bố phong đao. Từ nàng bên cạnh người toàn phương vị xoắn ốc cát, phong vô hình vô sắc, lại có thể từ mặt khác cảnh vật phản ứng tới hiển lộ nó lực lượng, giờ phút này. Mọi người đó là nhìn đến lôi đài mặt đất khoảnh khắc bị cắt từng điều khắc sâu đạt nửa thước lề sách. Như vậy phong đao, công kích đến có bao nhiêu cường, ào ào táp không khí bén nhọn. Sở hữu phong mang trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo, một cái hô hấp. Nguyên bản kiếm ý nghiêm nghị Khương Phong Lệ si si ngốc ngốc đến đứng ở nơi đó, trọng tài cùng dưới. Đài người theo bản năng chiều hắn dưới chân nhìn lại, đó là gió thổi qua dấu vết, dọc theo thân thể. Hắn hiện ra hợp quy tắc hình tròn, kiến thức rộng rãi trọng tài đầu lưỡi thắt. Dưới đài một mảnh ồ lên, liệt hỏa ba người cơ hồ đều đứng lên. Bực này chân khí thao tác lực, nàng tu vi. Đáp án miêu tả sinh động, nhất khí hóa nguyên sáu thành. Kim đan kỳ trung kỳ đỉnh. Di cao trong mắt kinh nghi bất định. Liền ở 3 tháng phía trước, Thương Biệt Ly ở tiên môn mở rộng ra là lúc thí nghiệm vẫn là kim đan trung kỳ. Bất quá 3 tháng lúc sau, đó là trung kỳ đỉnh. Thả, tự hồ còn cảnh giới cực kỳ củng cố bộ dáng, loại này tu luyện tiến độ. Đáng sợ, càng đáng sợ chính là, nhất khí hóa nguyên là 6 thành A. 6 thành, Nhiếp Viêm khiếp sợ sau đó là cười xem Du Tử Thác. Du đại sư huynh, ta nhớ rõ ngươi là 5 thành đi. Du Tử Thác im lặng không nói, đối bất luận. Cái gì một người nam nhân tới giảng, chính mình không bằng ái mộ nữ tử. Này tóm lại là có chút không thoải mái, Thương Biệt Ly như thế chi cường. Tức khắc làm ở đây cơ hồ 9 thành nam tính đều trong lòng buồn bực, nhưng thật ra hòa giải ngữ. Cũng không phải yên mấy nữ, phản ứng càng đạm một ít, bực này thực lực. Không kém kia mấy cái đỉnh cấp lão đại đi. Tiểu sư muội, người bằng hữu lợi hại như vậy a? Mông Điền gãi đầu, đối Đại Ly nói, là không yếu a. Đại Ly cười gật gật đầu, Tần Thận Độc cùng Vưu Hàn Triệt bọn họ. Xem Thương Biệt Ly ánh mắt đều thay đổi, đâu trước có Vũ Văn Ung một hồi biến cố. Làm mọi người thấy được Tần Thận Độc cùng Vưu Hàn Triệt nhợt nhạt một giao thủ. Lại có hậu mặt Thương Biệt Ly khủng bố bùng nổ, tâm linh chấn động a, mà vải đỏ lụa bảng thượng. Tảng lớn tên tiêu tán vô hình, lần này nội viện chỉ thu 10 người. Thu nhân số mục chưa từng có đến thiếu. Nhưng là hiện tại vải đỏ bảng mặt trên, còn có 18 cái tên, Tần Thận Độc, Vưu Hàn Triệt cũng không phải yên. Mạnh Thiếu Kỳ, Âu Lâm, Hòa Giải Ngữ, Thẩm Đoan Linh, Du Tử Thác, Nhiếp Viêm. Tiêu Điều vắng vẻ ngọc, Mạc Tử Ca, Thương Biệt Ly, Vũ Văn Ung, Âm Phong, Đại Ly, Mông Điền, Lan Chỉ Yêu, Tô Đông Lâm, Thương Tướng. Cái này Vũ Văn Thế tử thù vì kỳ quái. Ta chờ điều tra hắn lâu ngày. Lại là nhiều lần tìm không thấy người của hắn mã. Hôm nay lại xem hắn như thế khiêu khích. Không biết, Yến Thanh đám người có chút sầu lo, Thương Triều Ca lật xem trong tay một quyển sách. Biểu tình thực đạm, thân là Đại Chu Thế Tử, nhiều lần ý đồ khơi mào đại hạ bên trong thế gia náo động cùng tông môn phân tranh. Thả còn khiêu khích hai nước quan hệ, thực phù hợp Đại Chu những cái đó phái chủ chiến đặc thù a, kia người này liền lưu đến không được. Một cái quan viên thấp giọng nói, trước lưu lại đi. Ta cảm thấy có điểm ý tứ. Thương Triều Ca khép lại thư tịch. Khóe miệng hơi hơi câu lấy, như vậy rõ ràng chờ mong hai nước khai chiến. tựa hồ một chút cũng không suy xét Đại Chu trước mắt lãnh thổ một nước chuẩn bị chiến tranh tình huống, càng không suy xét tự thân an ủi, có như vậy xuẩn phái chủ chiến sao? Hơn nữa, tựa hồ đối nữ nhân kia có chút ý đồ, là vì cái gì đâu? Cho nên mới có ý tứ, 18 tiến 10. Đây là kế tiếp một vòng chiến đấu kịch liệt chủ yếu mục đích. Cơ hồ có thể quyết định tiến vào nội viện người được chọn, mọi người có chút khẩn trương lên, loại. Này khẩn trương còn bao gồm Mạc Tử Ca đám người, bởi vì bọn họ sắp đối thủ là Du Tử Thác những người. Này, Tiêu Điều vắng vẻ Ngọc cùng Mạc Tử Ca nhìn Điểm Nhi cực bối Khương Phong Lệ bị giả heo ăn thịt hổ. Thương Biệt Ly trực tiếp đào thải. Lòng có xúc động nhiên. Giờ phút này nhìn chằm chằm an bài thi đấu bảng thông báo. Biểu tình đặc biệt ngưng trọng, thực mau, thi đấu ra tới. Mau xem, rốt cuộc là ai trước với ai đánh. Không hiểu được, tổng sẽ không Tần Thận Độc cùng Vưu Hàn Triệt trước đánh một hồi đi. Nói là nói như vậy, mọi người nhìn đến hiển lộ ra tới tự thể. Vẫn là động tác nhất trí tiếng hô một mảnh, 18 cá nhân. 18 cái khung vuông, 22 đối ứng, buổi tối tăng lên. Thua trận người lại lần nữa luân hồi một trận chiến, lại hướng lên trên tăng lên, mỗi người theo thứ tự cùng đến phiên người một trận chiến. Hai chàng vẫn là tam chàng không chừng, nhưng là cũng đủ quyết ra mạnh nhất 10 người. Rốt cuộc nếu ngươi vẫn luôn thua nói, không phải ngươi Điểm Nhi quá bối, lão gặp gỡ cực cường người, chính là ngươi là thật sự không đủ cường, mà đại ly đối thủ là Mạc Tử Ca. Là gia hỏa kia, tiểu sư muội ngươi vận khí thật không tốt. Ngươi nếu là gặp gỡ ta cũng hảo a, Mông Điền vui sướng khi người gặp họa. Bất quá cũng lỏa lô chính mình gặp gỡ đại ly thất bại chuẩn bị. Bất quá chờ hắn lại nhìn về phía chính mình cùng Lan Chỉ Yêu an bài. Tức khắc chừng lớn đôi mắt ngạch, vẻ mặt của hắn làm đại ly cùng Lan Chỉ Yêu đồng thời nhìn. Về phía hắn sau lưng, nhất thời. Biểu tình đủ mọi màu sắc, bạch bạch bạch. Đại ly chụp sợ Mông Điền bả vai. Cười, a Mạnh Thiếu Kỳ, Màn Thầu a người vận khí thật không tốt. Người nếu là gặp gỡ ta cũng hảo a có ngươi như vậy sao? Lan Chỉ Yêu chừng mắt nhìn đại ly liếc mắt một cái. An ủi Mông Điền, không có việc gì. Mông Điền, dù sao đánh không lại, thua liền thua. Người bảo trọng chính mình an toàn liền hảo, đến. Lan sư tỷ ngươi xác định không phải hướng nhân ra miệng vết thương thượng giải muối, Lan Chỉ Yêu an. Ủi Mông Điền, nàng đối thủ lại cũng không yếu. Là cũng không phải yên, cơ hồ cũng là hẳn phải chết chi cục. So sánh với, đại ly bên này ngược lại là nhất lạc quan, kỳ thật liên tiếp xuống dưới an bài nhìn không sót gì lạp. Thẩm Đoan Linh đối Du Tử Thác, Vưu Hàn Triệt đối Tiêu Điều vắng vẻ Ngọc, Âm Phong đối Thương Biệt. Ly, Lan Chỉ Yêu đối cũng không phải yên, Nhiếp Viêm đối Vũ Văn Ung, Mông Điền đối Mạnh Thiếu Kỳ, Đại Ly. Đối Mạc Tử Ca, Âu Lâm đối Hòa Giải Ngữ, Tần Thận Độc đối Tô Đông Lâm, bốn cái lôi đài. Mở đầu bốn tràng, mặt sau lại bốn tràng, lại lúc sau lục tục liền chiến. Hết chương.